Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 46, Hạ Minh rất tức giận. Tại Lâm Vãn Tình xe con phía trên, Lâm Vãn Tình vừa lái xe, một bên hiếu kỳ hỏi, Hạ Minh, người có phải hay không đã sớm biết lão nhân kia nhà cũng là người giả bị đụng a? Lâm Vãn Tình cũng là có chút buồn bực. Trên thế giới này nhiều người như vậy, làm sao người giả bị đụng thì hết lần này tới lần khác bị chính mình đụng phải đâu. Cũng thật sự là xui đến đổ máu. Bất quá cũng may nàng không có chuyện gì. Người vốn là không có đụng vào hắn a, là chính hắn nằm trên mặt đất. Hơn nữa còn muốn chết muốn sống. Nếu như ngươi khi đó ổn định lại tâm thần cẩn thận suy nghĩ một chút lời nói. Liền biết. Hạ Minh nói ra, vậy sao ngươi không nói sớm a? Làm hại ta lo lắng như vậy. Lâm Vãn Tình tức giận nhìn Hạ Minh liếc một chút. Gia hỏa này thật sự là quá khách khí. Biết rất rõ ràng người kia là người giả bị đụng. Thế nhưng là cái này đáng giận gia hỏa cũng là không nói với chính mình. Hại chính mình thật sự coi chính mình đụng người. Một hồi lâu lo lắng cùng sợ hãi. Lão bà. Ta cũng muốn nói a, nhưng là không có bằng chứng, căn bản không có cách nào nói a. Người cũng nhìn đến, lúc đó mọi người căn bản chính là hướng về kia lão nhân. Ta nếu là thật nói chuyện, còn không chừng náo ra loạn gì đến đây. Hạ Minh có chút ủy khuất nói ra. Ngươi, Lâm Vãn Tình cũng bị Hạ Minh cho tức giận cười. Hỏi, tha thứ ngươi, bất quá. Vừa mới lão nhân kia nhà làm sao biết đột nhiên đi. Đi cái kia, nói tới chỗ này thời điểm. Lâm Vãn Tình một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng. Rốt cuộc nói không được. Hạ Minh cũng biết mình lão bà ra mặt mỏng. Vì vậy nói, đi nhà vệ sinh đúng không? Đúng đúng đúng, vậy cũng quá khéo a. Chuyện này sẽ không phải là ngươi làm a. Lúc này Lâm Vãn Tình có chút hoài nghi hỏi. Lúc đó nàng nhìn thấy Hạ Minh tại lão nhân kia trên thân điểm như vậy hai lần. Nàng thì đoán, chuyện này khẳng định cùng Hạ Minh có quan hệ. Nhưng là Hạ Minh không có nói, nàng cũng không phải là vô cùng xác định. Ân, Hạ Minh không chút do dự gật gật đầu. Chuyện này cũng thật là hắn làm. Lúc đó hắn rất tức giận. Lão đầu này cao tuổi rồi. Bính từ bính đáo lão bà của mình trên thân đến. Quả thực có chút đáng hận, đối với Lâm Vãn Tình, Hạ Minh có thể là ưa thích gấp, bất kỳ người nào đối lão bà của mình bất lợi, hắn đều quyết định đem bóp chết đến trong chiếc nôi. Sau đó lúc đó Hạ Minh tại đi đỡ lão đầu kia thời điểm, thì thuận tay tại lão đầu này trên thân điểm như vậy hai lần. Hắn có đại tông sư cấp bậc y thuật, nếu muốn ở trên thân người động chút tay chân. Cái kia cũng bất quá là điểm hai lần sự tình. Cho nên lúc đó Hạ Minh ngay tại cái kia lão trên đầu người điểm như vậy hai lần. Đương nhiên, cái này tiêu chảy cũng không phải lúc đó thì phát tác. Cho nên Hạ Minh lại dùng 1 triệu đến dụ hoặc lão đầu. Mục đích cũng là vì trì hoãn một ít thời gian. Mãi mãi cho đến già đầu phát bệnh. Vòng này một vòng, có thể nói là vòng vòng đan xen. Sau cùng lão đầu cũng coi là không may. Người nói khóc đến chỗ nào khóc không tốt. Người ở nhà khóc cũng không có việc gì con a. Hết lần này tới lần khác ngồi tại trên đường cái khóc. Mà lại vừa khóc vừa gào. Cùng cái bát phụ giống như. Sau cùng còn bị mọi người cho rằng Thành có bệnh tâm thần. Bất đắc dĩ đánh bệnh viện tâm thần điện thoại. Cho nên cũng liền bị người bị bệnh tâm thần mang đi. Chỉ cần là đợi tại bệnh tâm thần bên trong, cho dù là không có bệnh đoán chừng cũng phải cho nhìn ra bệnh đến. Huống chi bệnh tâm thần thầy thuốc, cho người ta xem bệnh, nhìn mấy năm chính mình cũng được thành vì bệnh thần kinh. Hạ Minh, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Y thuật của ngươi cũng không tránh khỏi quá lợi hại. Lâm Vãn Tình cũng là vừa mừng vừa sợ. Lần này nhờ có Hạ Minh. Muốn không phải Hạ Minh lời nói, nàng còn thật không biết làm thế nào mới tốt. đừng nhìn nàng là một công ty tổng giám đốc, nhưng là gặp phải một chút kỳ hoa sự tình nàng cũng sẽ biết sợ. Đó là đương nhiên, lão công người ta nhưng mà cái gì đều biết, bởi vì ta là thiên tài. Hạ Minh rất dám thối nói ra. Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút, cái nhìn này phong tình, nhìn Hạ Minh nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc, kém chút thì chảy máu mũi. Đúng vào lúc này, Hạ Minh chuông điện thoại di động vang lên. Hạ Minh dùng vẫn là một cái kiểu cũ máy móc. Dùng Hạ Minh lại nói, kháng ngã, dùng bền, lượng điện đủ, chủ yếu nhất là thời khắc mấu chốt còn có thể vật che chắn đạn. Hạ Minh mở ra điện thoại di động, nhìn xem điện báo biểu hiện, phát hiện là một cái số xa lạ, khiến Hạ Minh cau mày, sau đó điểm một chút nút trả lời, nói, uy, ngài tìm xem chỗ nào vị, là Hạ Minh sao? Đối diện truyền tới một thanh âm quen thuộc, khiến Hạ Minh nghi hoặc không thôi, cái thanh âm này quá quen thuộc, hắn cũng là nhớ không nổi là ai tới, ta là Hạ Minh. Ngươi là ai a? Hạ Minh hơi không kiên nhẫn nói ra. Hắn hiện tại đang cùng lão bà nói chuyện phiếm đâu. Điện thoại này đánh cũng quá kịp thời. Quấy giày hắn cùng lão bà hắn giải. Cái này tự nhiên để hắn không cao hứng. Hạ Minh, ta là Trần Thiên Tường a, cũng là Vạn Ảnh tập đoàn Trần Thiên Tường. Hạ Minh nghe được cái tên này về sau, bừng tỉnh đại ngộ. Nhất thời biết vì cái gì người này thanh âm quen thuộc như vậy đâu. Nguyên lai là Trần Thiên Tường a. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến, giống như Trần Thiên Tường nay trời còn chưa có tìm chính mình cho hắn đã chữa bệnh đâu. Khiến Hạ Minh vỗ ót một cái, hắn làm sao đem chuyện này cấp quên đây. Ngươi tìm ta có chuyện gì a? Hạ Minh hay là hỏi, ngài hiện tại có thời gian a? Này nhìn xem ta bệnh tình này. Trần Thiên Tường cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dù sao hiện tại chính mình bệnh này chỉ có Hạ Minh có thể trị. Mà lại kinh lịch một lần trị liệu về sau, hắn cảm giác mình bệnh tình cũng tốt không ít. Ngươi hiện tại ở đâu? Một hồi ta đi tìm ngươi đi. Hạ Minh ngẫm lại, theo miệng hỏi. Hạ Minh, ta để tài xế đi đón ngươi đi đi. Ngươi nói cho ta biết vị trí là được rồi. Trần Thiên Tường ngẫm lại, để Hạ Minh chính mình đến cũng không phải vấn đề a. Mà lại Hạ Minh cũng không có nói vị trí, cũng không biết mới không tiện, cho nên trả lời như vậy nói, ta hiện tại tại Vịnh Biển biệt thự bên này đâu. Ngươi muốn tiếp ta lời nói thì tới nơi này đi. Hạ Minh ngẫm lại vẫn là báo ra vị trí của mình. Hắn hiện tại có thể không có dư thừa tiền đón xe. Hắn hiện tại nghèo tương xứng vang. Tháng sau cơm phiếu còn không có tin tức đâu. Cho nên có thể bớt một khối tiền tính toán một khối. Tốt, ta cái này tìm người đi đón ngươi. Trần Thiên Tường vội vàng cúp điện thoại. Thuận miệng bắt đầu phân phó chính mình tài xế đi đón Hạ Minh. Lâm Vãn Tình hỏi, Hạ Minh, là Trần Tổng a? Đúng, ta hôm nay quên chữa bệnh cho hắn, cho nên chuyện này thì cho trì hoãn. Hạ Minh có chút xấu hổ nói ra. Dạng này a, Lâm Vãn Tình không còn gì để nói. Cái này Hạ Minh thận trọng lên đến thời điểm khiến người ta cảm động. Sơ ý chủ quan lên đến thời điểm khiến người ta cảm thấy buồn cười. Có muốn hay không ta lái xe đưa ngươi đi a? Lâm Vãn Tình nói. Dù sao nơi này cũng không có cái gì xe. Cái này muốn là đi lời nói. Có trời mới biết phải đi tới khi nào. Lâm Vãn Tình cũng có chút đau lòng Hạ Minh. Không cần phải bà. Hắn nói giấy thông hành máy tới đón ta. Một hồi ta tại nhà các ngươi cửa đi là được. Hạ Minh cảm giác động một cái. Thật muốn ôm Lâm Vãn Tình hung hăng hôn một cái. Lâm Vãn Tình thật sự là quá đau lòng lão công. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.